Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, răng nanh. 8 giờ trước, rạng sáng 4 điểm chỉnh, trận tiếng thắng xe đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Quy các ngươi muốn làm gì? Hải Thiên Hoa Viên tiểu khu trong phòng an ninh, ba cái đang trực đêm bảo an cảnh giác đứng dậy đi ra ngoài. Từng chiếc xe đứng ở tiểu khu ngoại nhai bên trên. Một đám người đi tới. Trần Việt Na âm lãnh cười. Răng rắc xiềng xích tiếng vang lên. Vừa ra đến mấy cái bảo an trong nháy mắt liền cho đâm xuyên cổ họng. Từng đầu hồng sắc mang gai nhọn xiềng xích buông xuống máu chảy không ngừng thi thể. Uy Na Na ngươi dùng không như vậy đi. Đây chính là muốn khấu trừ tín ngưỡng tệ. Tạ Tốt bất mãn nói một câu. Ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng xem như tới chơi sao? Trần Việt Na híp mắt cười, sát khí đằng đằng, trên mặt lộ một cái làm cho người sợ hãi nụ cười. Phẫn nộ tới cực điểm, công hội nội tại ngắn ngủi một ngày bên trong toàn diệt. Dạng này đáng xấu hổ sự tình đối với chính mình công hội đến nói phải lớn lao sỉ nhục. Mà ngày mai tin tức khẳng định hội truyền đi, hồi tưởng lại mấy giờ trước hết thảy, tại băng lãnh trong nước biển dẫy dụa chính mình. Trần Việt Na không khỏi run rẩy. Cùng Đằng Vân Phi biến mất sau lưu lại dưới cái kia bồn cầu. Tại Trần trụi đùa cợt chính mình. Đây là Trần Việt Na tuyệt đối không cho phép. Tiến vào thần ma hệ thống 3 năm. Nàng chưa bao giờ nhận qua dạng này sỉ nhục. Sở hữu mặt người bên trên là một bộ tức giận tràn đầy bộ dáng. Vừa phục sinh bọn họ liền tập thể lái xe chạy tới. Biết rõ Đằng Vân Phi trụ sở. Hiện tại muốn làm cũng là bắt được hắn. Sau đó quả thật đem hắn tra tấn đến chết. Ta nói là tại một ba khu gây nên lớn như vậy bạo động. Nghe đồn nơi này ở được một cái tự trách. Tạ Tốt không được lại chọc ta tức giận. Có thể này. Trần Việt Na quay đầu đi chừng ở được Tạ Tốt. Hắn cúi đầu bất đắc dĩ điểm điểm. Ta đây cũng là vì ngươi tốt. Này tiểu tử không có chút nào bình thường. Bình thường tại dưới tình huống đó hẳn là sẽ thỏa hiệp. Nhưng này tiểu tử chẳng những không có thỏa hiệp, còn đem chúng ta đưa đến cái kia hải thông bên trong. Đê tòa nhà phía dưới, Trần Việt Na đứng ở phía dưới, lẳng lặng nhìn tầng 17 phòng, này lại tối như bưng. Nàng thực sự muốn không hiểu, đến tột cùng Đằng Vân Phi là thế nào mục tiêu xác định cái kia bồn cầu đi qua chính nghịch tương. Lai chạy trốn, cả tòa cao ốc đã cho vây lại. Có thể sử dụng kỹ năng LV4 đến LV6 thành viên đã lên lầu. Phía dưới thông đô từ bình quân LV3 thanh thủ. Đằng Vân Phi coi như chắp cánh cũng khó thoát. Thật sự là phiền. Là các người trước tiến đến. Đê tòa nhà trên sân thượng. Phần phật âm thanh rung động. Hắc sắc áo choàng run run. Tóc dài phấn khởi. Trước đó Đằng Vân Phi cho làm qua cơm ở tại hải giác thiếu nữ. Mặt không biểu tình nhìn xuống trên. Thiếu nữ thần thái giống như đây là đen nhánh đêm. Băng lãnh vô tình. Ảm đạm không ánh sáng. Chỉnh người phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể. Nàng hướng hai bên mở rộng giơ hai tay lên bên trên xuất hiện một vòng bạch quang. Một đôi loan nguyệt hình dao găm nắm trong tay. Dao găm thương lưu quang thiểm qua. Thân đao hơi hơi phát hồng. Đỏ sậm sắc mặt quang mang tại thiếu nữ trên gương mặt sáng lên. Một cái màu trắng mặt nạ đeo tại trên mặt thiếu nữ. Một cái bay lượn đen nhánh quạ đen đồ án dần dần hiện lên ở màu trắng trên mặt nạ. Thiếu nữ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hô một tiếng, một trận cuồng phong phất qua. Thiếu nữ theo trên đại lầu nhảy đi xuống. Gào thét khí lưu theo bên tai lướt qua. Nàng lập tức thu nạp thân thể. Cuộn mình làm một đoàn. Trọng lực thanh trừ. Lưu quang gia tốc. Ma năng duệ hóa, Đằng Vân Phi chỗ ở cửa hai bên, nô dịch giả công hội gia hỏa đã nhồi vào qua, một cái vung đại trùy gia hỏa, trên tay xuất hiện hai cái chói mắt kim sắc vòng sáng. Trọng lực đả kích, oanh một tiếng, môn cùng bên cạnh vách tường trong nháy mắt liền vỡ nát. Lập tức vung mạnh đại trùy gia hỏa liền vọt vào qua. Ha ha, mỉm cười quái vật ngươi cho ta cút ra khỏi. Trong nháy mắt đây là gia hỏa sắc mặt cứng đờ. Hắn trừng to mắt, một thanh loan nguyệt dao găm chống đỡ tại hắn cổ họng bên trên. Trước mắt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ra hòa, trên thân phát ra một cỗ làm cho người sợ hãi e ngại khí tức. Bá một tiếng, tiếp theo một trận tiếng kêu thảm thiết, một cái đỏ như máu thân ảnh từ trong nhà đột xuất. Đứng tại hai bên ra hỏa trừng to mắt, lập tức che chính mình máu chảy không ngừng cổ. Ở bên kia, một cái gào thét tiếng vang lên, tiếp theo máu me tung tóe. Thiếu nữ lách mình tiến bên trái đám người, trong tay một đôi dao găm chớp động tàn ảnh cắt chém. Chân cụt tay đứt tại chật hẹp qua bên trong rơi vào một. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, vô số cỗ nhuốm máu thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ xuống tiến lên, diễm hỏa. Tại qua ngoài cùng, bên trái nhất ra hỏa vừa đang khi nói chuyện, trước mắt nửa ngồi thiếu nữ liền không thấy, chỉ thấy một cái bóng dáng. Chính mình song thủ liền từ trên thân tách rời, tiếp theo bá một tiếng. Đây là ra hỏa trên đầu một vòng đỏ như máu vết cắt. Hắn đầu một phân thành hai, chạy mau a, chấm ngoặc kép, tại qua phía bên phải đám ra hỏa đã kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, bên trái trong lâu hơn 20 người đã đầu một nơi thân một nẻo. Mà này như quỷ mị đồng dạng ra hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy người. Vật lý xuyên thấu, hô một tiếng xoay người nhìn phía bên phải thiếu nữ thân hình đột nhiên. Chui vào vách tường. Phía bên phải cửa thang máy mở, trong nháy mắt tất cả mọi người kinh hoàng, là cái kia ra hỏa, một vòng hồng quang hiện lên, thiếu nữ phảng phất tại khiêu vũ, từ trong đám người xuyên qua, trong tay một đôi loan nguyệt dao găm chuẩn xác không sai cắt lấy mỗi một cái ra hỏa đầu lâu. Trần Viện Na sắc mặt khó coi nhìn phía trên tình huống, vừa mới nghe được một trận cự đại tiếng oanh minh về sau, liền không có trả lời. Chuyện gì xảy ra? Phía trên người nói chuyện a. Tạ Tốt sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn có chút hoảng sợ nhìn trong đại lâu tình huống. Biến mất, chính mình công hội những cái kia điểm đỏ. Một cái tiếp một cái lấy dây nhanh tại biến mất. Sau cùng còn lại một hạt điểm đỏ tại chiều bọn họ chạy tới. Cứu mạng a nữ vương. Là quái vật a. Cứu. Vù vù một tiếng. Cái kia mới từ trong đại lâu chạy ra đến ra hỏa. Thân thể trong nháy mắt ngang đem cắt ra. Hắn thậm chí không kịp kêu to thân thể liền tách rời. Lạch cạch rung động rơi vào tiến lên Trần Viện Na hoảng sợ trừng to mắt. Nana ở chỗ này. Tạ Tốt đang khi nói chuyện đã thấy cái kia thiếu nữ. Duỗi song thủ. Bỗng nhiên hắn một đôi tay cho cắt thành vài đoạn. Máu tươi lập tức dâng trào. Một trận như giết heo gào thét. Trần Viện Na đầu ông tác hưởng. Nhưng mà bên trên trong thân thể từng đầu hồng sắc xiềng xích đâm về sau lưng tự mình cái kia nhỏ. Nhắn xinh xắn ra hỏa. Đinh đinh âm thanh rung động. Trần Viện Na trừng to mắt. Chính mình xiềng xích toàn bộ đứt gãy. Một cái thân ảnh vọt đến trước chân. Một thanh loan nguyệt dao găm chống đỡ tại hắn trắng nõn trên cổ. Ngươi, đến tột cùng. Trần Viện Na thanh âm run rẩy. Thậm chí ngay cả hỏi thăm đối phương vì cái gì làm như vậy dũng khí cũng cho hoảng sợ che giấu. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ. Chính mình công hội lại một lần nữa toàn diệt. Mà hiện tại đối phương tùy thời đều có thể muốn chính mình mệnh. Trở về, thiếu nữ lạnh như băng nói hai chữ. Phảng phất mệnh lệnh, Trần Viện Na còn tại xoắn suýt. Nàng đang tự hỏi đối phương hẳn là cao đẳng cấp gia hòa. Chẳng những như thế nào đi nữa kỹ năng nên có thời gian câu đao. Chỉ cần chính mình công hội người đợi chút nữa phục sinh là được rồi. Một đêm bên trên chết mất hai lần. Hay là nói muốn chết lần thứ ba lần thứ tư. Mặc dù phiền điểm, chẳng những ta không ngại trực tiếp đưa các ngươi hạ ngục. Ta biết rõ, chúng ta hội rút lui. Sẽ không lại đặt chân một ba khu. Tâm lý sau cùng một tia thân là hội trưởng rụt rè bị hoảng sợ. Mặt sát, Trần Viện Na bất lực rủ xuống song thủ. Cúi đầu xuống, rạng sáng nổi sương mù. Tại mông lung sương mù xuống. Từng chiếc xe khởi động, hướng 12 khu phương hướng qua. Tại Hải Thiên Tiểu khu cửa trên đèn đường. Thiếu nữ một chân đứng, thân thể cong vẹo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới. Một vòng hồng quang mặt nàng phía trên che đậy biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một cái lạnh như băng mặt. đã nghe không được xe tiếng vang sau thiếu nữ theo trên đèn đường nhảy đi xuống. Lạc Hậu lập tức duỗi song thủ ổn định thăng bằng. Sau đó lung la lung lay bên đường bên trên Bạch Tuyến đi. Phảng phất tại xiếc đi dây đồng dạng. Một bữa cơm ân đã báo đáp. Mỉm cười quái vật, thiếu nữ đi. Tại xương sớm bên trong dần dần biến mất. Không qua hắn nấu cơm thật ăn ngon. Buổi chiều 4 giờ, Đằng Vân Phi trở lại chính mình sở tại tiểu khu. Nhưng ở đi qua đại môn nói thời điểm, hắn hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay trực ban mấy cái kia bảo an không thấy. Lão Ngô, Tiểu Lưu bọn họ không phải hôm nay trực ban này. Làm sao không thấy? Tại dừng xe thời điểm, Đằng Vân Phi nhìn thấy một nam lão bảo an hỏi. Cái nào Tiểu Lưu a? Kéo dài có chút mỏi mệt thân thể. Đằng Vân Phi về đến nhà. Bảo an tư liệu. Đằng Vân Phi nhìn qua. Thiếu ba người. Đây là ba người đã ở chỗ này làm vượt qua 2 năm. Chẳng những mặc kệ Đằng Vân Phi hỏi ai, đều không có người nhớ kỹ ba người bọn hắn. Giống như cho theo thế gian xóa đồng dạng. Đã gần 6 giờ. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Mãnh liệt Đằng Vân Phi nhìn về phía nhà mình tủ tivi. Phía trên bầy xe gắn máy bật lửa cho động đậy. Di động đến trước tivi. Đằng Vân Phi gấp bận bịu đi qua. Có người đến qua nhà hắn. Đại thúc đại thúc. Ngươi làm sao mới trở về a? Ta phải chết đói. Trong đầu truyền đến Trương Tiểu Lôi thanh âm. Khẩn trương tâm lập tức liền buông ra. Đằng Vân Phi mỉm cười. Đầu trong kia cái điểm màu lục cách chính mình không xa. Lên đây đi. Ngoài cửa. Trương Tiểu Lôi đọc một cái cặp đựng sách. Trong tay sách một chút ăn. Cười hì hì nhìn Đằng Vân Phi. Người nào nói cho ngươi nhà ta ở chỗ này? Đúng là đã già ra ra. Trương Tiểu Lôi nói liền đi tiến đến. Đem trên thân tùy ý bỏ rơi. Cởi giày ra trực tiếp liền bò lên trên ghế sofa. Giống như đem nơi này xác đáng nhà mình một dạng. Đại thúc ngươi nhanh lên cho ta làm ăn chút gì đi. Ta đói chết. Ta nhìn ngươi qua một khu đi đến tột cùng muốn đi làm gì. Còn có A lão ra ra để ta cho ngươi biết giao dịch thẻ đánh bạc không ngang nhau. Đối ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến phát hiện nhà ta bên cạnh mở một nhà đáng yêu. Chấm ngoặc kép, ba một tiếng, Đằng Vân Phi một cái tay đặt tại nằm sấp tại trên ghế salon đảo chân Trương Tiểu Lôi trên mặt. Từng kiện đến, ta đi trước nấu cơm. Sau khi ăn xong Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, một tay chống cằm nhìn còn tại ăn Trương Tiểu Lôi. Bao lâu không có nói chuyện với người. Này lại Trương Tiểu Lôi biểu lộ không có chút nào vừa. Đằng Vân Phi lập tức dừng lại. Nhanh lên ăn đi. Nếm qua đợi chút nữa còn muốn làm bài tập a. Trương Tiểu Lôi lắc đầu. Còn viết cái gì làm việc a? Trường học ta đã lâu lắm không đi. Lúc này Đằng Vân Phi trong đầu 10 phần nghi hoặc. Đến tột cùng là ai tới qua trong nhà mình? Không đơn thuần là cái kia bật lửa. Liền chính mình công tác thất bên trong những điều đó cho động đậy. Mà đi vào mới là chính mình công tác thất. Hướng tiểu khu môn hướng dương này trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.